Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2236. Chương 2236. Hy vọng ngươi ưa thích. Lâm đại ca đã nói như thế minh bạch, lại thêm trước kia các loại chứng kiến hết thảy, Đỗ Tiểu Mạc mặt càng đỏ. Lâm đại ca, Đỗ Tiểu Mạc rõ ràng khụp một tiếng, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Ngươi lần này tới nước Mỹ đều có chuyện gì à? Tìm ngươi về nước, Lâm Thành Phi nói ra. Đây là trọng yếu nhất. Đỗ Tiểu Mạc giờ khóc giờ cười. Lâm đại ca, ta là nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Mạc ánh mắt thâm tình chậm rãi, cho dù là có thể liếc một chút xem thấu nhân tâm người, giờ này khắc này cũng không thể hoài nghi Lâm Thành Phi thành ý. Đỗ Tiểu Mạc bất lực che đầu. Lâm đại ca độ dày ra mặt, nàng vẫn là giải mấy phần. Tại trong lời nói, nàng lại tiến hóa mấy năm, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc cũng không có làm cái gì không thích hợp thiếu nhi không thể cho ai biết sự tình. Hai người cứ như vậy ôm lấy, ngồi 4-5 tiếng, chủ yếu vẫn là Lâm Thành Phi ôm lấy Đỗ Tiểu Mạc. Có đến vài lần, Đỗ Tiểu Mạc đều muốn tránh thoát rời đi, bất quá đều bị Lâm Thành Phi nghiêm khắc ngăn lại. Đến tối thời điểm, Andy lần nữa đến nhà, cùng Lâm Thành Phi Đỗ Tiểu Mạc cùng một chỗ, tìm một nhà hàng, ăn một bữa không tính lãng mạn bữa tối. Lâm Thành Phi thay Đỗ Tiểu Mạc miệng đệ trình từ chức xin. Đã muốn về nước, tự nhiên không thể tiếp tục tại Andy thủ hạ tiếp tục công việc. Andy mặc dù có chút không muốn, bất quá vẫn là miễn vì khó đồng ý Lâm Thành Phi yêu cầu. Trong lòng thất vọng mất mát, Đỗ Tiểu Mạc tại thời điểm nàng và Lâm Thành Phi ở giữa còn tính là có một cái mối quan hệ, để cho hai người không đến mức hoàn toàn không có quan hệ. Hiện tại Đỗ Tiểu Mạc vừa đi, căn này mối quan hệ cũng trên cơ bản xem như đoạn. Về sau muốn cùng Lâm Thành Phi bảo trì bình thường liên hệ, đều muốn vắt hết óc đi tìm lý do, muốn gặp lại, càng là khó càng thêm khó à. Andy một người suy nghĩ xuất thần rời đi. Đối với Andy phản ứng, Đỗ Tiểu Mạc nhìn rõ ràng, trong lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt có chút phức tạp. Vị này Lâm đại ca, thật đúng là cái đa tình hạt giống a, khắp nơi lưu tình, bất quá là khiến người ta đối với hắn động tình. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Làm sao? Gặp hắn thần sắc không đúng, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Đỗ Tiểu Mạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm đại ca, ngươi cảm thấy tổng giám đốc thế nào? Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Rất tốt a, tính cách không tệ, tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Nghe những thứ này hoàn toàn là ca ngợi đánh giá. Đỗ Tiểu Mạc hai mắt tỏa ánh sáng, bát quái chi tâm cháy hừng hực. Hiện tại, đối với Lâm Thành Phi, trong nội tâm nàng đã hoàn toàn sẽ không sinh ra bất luận cái gì ghen tuông. Bên cạnh hắn đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ, coi như lại nhiều mấy cái, cũng không phải là không thể lý giải. Tổng tới nói, hắn hiện tại cũng là con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo, tình địch nhiều coi như nhìn không thấy tâm tính. Vậy ngươi đối tổng giám đốc có ý kiến gì hay không? Ý nghĩ, Lâm Thành Phi xoa cằm, nhíu mày nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc. Ngươi câu nói này, có ý tứ gì? Không có ý gì, Đỗ Tiểu Mạc đuổi vội vàng lắc đầu nói. Thì là đơn thuần hỏi một chút. Dạng này à, Lâm Thành Phi gật gật đầu, xem như miễn cưỡng tin tưởng câu nói này. Không có ý tưởng gì. À, Đỗ Tiểu Mạc thất vọng nói ra. Làm sao lại không ý nghĩ gì đâu? Ngươi không phải mới vừa nói à? Tổng giám đốc nàng nhan trị cao, dáng người cao, đối mặt dạng này một cái tràn ngập dị quốc phong tình đại mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi thì không tâm động? ta cũng không phải đầu gỗ, đương nhiên tâm động, vậy tại sao không hành động? Đỗ Tiểu Mạc lại bắt đầu hưng phấn, nếu như ngươi không có ý tứ, ta đi cùng tổng giám đốc nói a. Ta nhìn nàng bộ dáng, đối ngươi cũng rất có hảo cảm, chỉ cần xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, các ngươi khẳng định thì ăn nhịp với nhau. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn nàng, xuyên phá giấy cửa sổ về sau đâu? Về sau, về sau. Đỗ Tiểu Mạc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thấp giọng nói ra, về sau tự nhiên là tình chàng ý thiếp. Lâm Thành Phi thân thủ tại nàng trên đầu vỗ một cái. Đỗ Tiểu Mạc rụt cổ lại, Lâm đại ca, ngươi đánh ta làm gì nha? Việc của mình đều không giải quyết, còn thay người khác quan tâm. Lâm Thành Phi giả vờ cả giận nói, không đánh ngươi đánh người nào? Ta có chuyện gì à? Đỗ Tiểu Mạc ôm đầu, ủy khuất nói ra, Lâm Thành Phi thần sắc không tốt, cặp kia rõ ràng mắt sáng bên trong, tất cả đều là uy hiếp vị đạo. Ngươi xác định, ngươi sự tình gì đều không có? Không có à? Đỗ Tiểu Mạc đơn thuần lại vô tội nói ra, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Đỗ Tiểu Mạc nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, trong lòng run sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đại ca, thật, thật không có à? Lâm Thành Phi một cơn lửa giận trong nháy mắt xông phá đỉnh đầu, kềm nén không được nữa, hung dữ nghiến răng nghiến lợi, ta và ngươi sự tình, ngươi thì chưa từng có nghĩ tới. Đỗ Tiểu Mạc như là trong nháy mắt đã thông kỳ kinh bát mạch, lập tức lĩnh ngộ Lâm Thành Phi ý tứ. Ta biết, ta đây không phải đều đáp ứng cùng ngươi về nước sao? Hồi nước về sau đâu? Ta đi cùng lấy Tâm Nhiên tỷ đi làm. Đỗ Tiểu Mạc ủ rũ cúi đầu nói. Lâm Thành Phi hời hợt nói, thế nhưng là Tâm Nhiên hiện tại đã không đi làm. Đỗ Tiểu Mạc hiếu kỳ nói ra, không đi làm, cái kia Tâm Nhiên tỷ làm gì? Làm chuyên trách phu nhân. Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười nói, hồi nước về sau, ngươi thì cùng nàng cùng một chỗ làm bạn đi, cũng có trước cảm tình cơ sở, các ngươi nhất định sẽ ở chung rất tốt, mà lại, có lòng không sai bảo kê ngươi, ngươi cũng sẽ không bị khi phụ. Đỗ Tiểu Mạc quá sợ hãi, ra sức lắc đầu, không không, Lâm đại ca, ngươi tha ta đi, ta vẫn cảm thấy làm việc cho tốt an tâm một số. Nàng cúi đầu, nói ra, ta có thể làm việc nuôi sống chính mình, coi như, thì coi như chúng ta thật xác định quan hệ, ta cũng không muốn, không muốn cả ngày không có việc gì, không hề làm gì, như thế sinh hoạt, thực sẽ rất tố. Lâm Thành Phi nhíu chân mày, ngươi ý là, tâm lại chính là ham ăn biếng làm, ngồi ăn rồi chờ chết bị ta bao dưỡng lên nữ nhân. Không không không, Lâm đại ca, ta không phải ý tứ này. Đỗ Tiểu Mạc khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng khoát tay, nàng cũng biết, chính mình tựa như là nói nhầm, chính mình chăm chỉ như vậy. Thế nhưng là, Lâm đại ca hắn bằng hữu, mỗi ngày đều không có việc gì, đây không phải tại mỉa mai người khác hết ăn lại nằm sao? Thật xin lỗi, ta thật không phải nghĩ như vậy. Lâm Thành Phi đem nàng kéo tiến trong ngực, không cần khẩn trương, ngươi tính tình, ta còn không hiểu, bị người khi dễ thời điểm, có thể trở về hai câu miệng liền phải nâng lên không biết bao lớn dũng khí. Ngươi làm sao tận lực đi công kích người khác a? Đỗ Tiểu Mạc lúc này mới thả lỏng trong lòng, cảm thấy tâm lý ấm áp. Lâm Thành Phi câu nói này, sau 1000 câu dỗ ngon dỗ ngọt càng có công kích tính, yên tâm đi. Chờ ít ngày nữa, về nước về sau, ngươi thì sẽ biết ngươi cần muốn làm gì. Lâm Thành Phi nhẹ nói, hy vọng ngươi có thể ưa thích về sau sinh hoạt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.